Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, va chạm. Đây là cái gì? Không biết. Thật là khủng khiếp, trên bong thuyền, xem trò vui nghiêu đầu sơn băng hải tặc, bầy hải tặc đột nhiên cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy. Sợ hãi nhìn Doflamingo M, đây là Hao Soku bá khí đi. Răng vàng lão ca, một bên đứng Tà Nhãn Lang nhìn tình cảnh này. Ánh mắt không khỏi ngưng trọng nói, đúng, đây chính là Hao Soku bá khí. Doflamingo hiện tại chỉ là tiết lộ một chút mà thôi, Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gật đầu nói. Cũng là một mặt nghiêm nghị nhìn Doflamingo, Doflamingo, người quá mức. Đừng nhúc nhích bản vương đáng yêu bọn thủ hạ, Lotus thân thể dựa vào thuyền rào. Cản trầm thấp nói rằng, cả người bảo phát dọa người khí thế. Xông thẳng Doflamingo, phu phu phu phu, người quả nhiên cũng có vương tư chất. Nghiêu ma vương, Doflamingo cảm nhận được quen thuộc uy thế sau. Cười to nói, triệt để thả ra Hao Soku, bản vương nói rồi. Người quá đáng Doflamingo, Lotus gầm nhẹ nói, cả người tỏa ra trùng thiên khí thế, chấn động nước biển bốc lên, thuyền lay động, thật là đáng sợ uy thế, đây chính là đại vương Hao Soku bá khí, quả nhiên đáng sợ. Đại Hoàng Nha đỡ thuyền rào cản mới miễn cưỡng ổn định thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thực sự là thật đáng sợ, đại vương quả nhiên là ở lừa hắn. Như thế cường uy thế, làm sao có khả năng không phải Hao Soku, người Hao Soku có vấn đề. Nghiêu ma vương, Doflamingo cảm thụ áp lực cực lớn, màu đỏ kính dâm đều đang run rẩy, có vấn đề sao? Doflamingo, ngươi chọc giận bản vương, dám đối với bản vương đáng yêu thủ hạ động thủ. Lotus nghe vậy cười lạnh nói, trên người khí thế lại tăng thêm mấy phần. Muốn thăm dò hắn đúng hay không? Vậy hắn liền cho hắn thăm dò cái đủ hỗn đản ra hỏa. Dám bắt nạt hắn đáng yêu siêng năng làm việc bọn thủ hạ. Đem thủ hạ nhóm cho dọa sợ. Hắn cho hắn bắt cá a, soạt soạt, kính dâm tiếng vỡ nát vang lên. Doflamingo đè lại cái ghế. Hàm răng cắn chặt, cả người bạo phát càng mạnh hơn uy thế. Dầm dầm dầm dầm oanh. Mây đen hội tụ thuyền hải tặc lên. To lớn ma nhân cầm dao nĩa cắt chém đen kịt như mực hắc ám. Dường như cắt chém bàn bên trong bò bít tết như thế. Theo hắc ám một chút giảm thiểu. Ngồi ở trên ghế Doflamingo sắc mặt trắng nhợt. Ở trên ghế co quắp mềm nhũn ra. Còn muốn tiếp tục không? Lotus nhìn Doflamingo mở miệng đạo. Ma người giơ lên cao dao nĩa nhắm ngay Doflamingo, phu phu phu phu phu. Người thật đúng là lợi hại đây. Nghiêu ma vương, chặc chặc sách. Ta chịu thua, Doflamingo cười to nói. Kính dâm vỡ vụn dưới trong mắt, không biết đang suy nghĩ gì chịu thua mà thôi không mất mặt. Hắn thua với mạnh hơn chính mình người. Hắn chuyển lên, vậy thì chính mình đứng lên đi. Bản vương là sẽ không dìu ngươi. Nghe được Doflamingo chịu thua, Lotus thu lại khí thế, nói rằng hắn Lotus nhưng là cái có nguyên tắc người, nếu Doflamingo đều chịu thua, hắn liền không làm khó dễ hắn. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì đón lấy còn muốn cùng Doflamingo giao dịch. Mới như vậy, phu phu phu phu, này có thể không cần, Nghiêu Ma Vương ngươi vẫn là quay đầu nhìn bọn thủ hạ của ngươi, Doflamingo. Nghe vậy cười nói, chỉ Lotus phía sau ngã một mảnh người, khắp khuôn mặt là cân nhắc vẻ, what? Các ngươi cái gì quỷ? Bản vương đều thế các ngươi chặn lại rồi, làm sao từng cái còn đều ngã? Thực sự là một đám đồ vô dụng, Lotus nghe vậy quay đầu nhìn lại. Phát hiện vừa ở ngốc nghếch bọn thủ hạ hôn mê một nửa. Lập tức chào thủ hạ nhóm bắt đầu từng cái lay động lên, mấy người các ngươi ra hỏa. Còn không giúp đỡ, còn nhìn cái gì vậy, Lotus lung lay bọn thủ hạ. phát hiện còn có một nửa bọn thủ hạ đợi bất động. Không khỏi mắng to, bình thường từng cái cơ trí như vậy. Hiện tại sọ não con từng cái ngu như vậy sao? Không biết hỗ trợ sao? Chúng ta run chân, đại vương, đúng đấy. Động không được, bầy hải tặc nghe vậy cười khổ nói. Sau đó từng cái ngã vào trên bong thuyền. Như là từng bầy cá ướp muối, phu phu phu phu. Thực sự là quá khôi hài. Ngưu Ma Vương, Doflamingo thấy thế cười to nói, cười cái gì cười? Doflamingo, ngươi không đi nữa mò người nhà của ngươi. Buffalo thằng ngốc kia liền muốn chết đuối. Lotus nghe Doflamingo tiếng cười. Chỉ trên mặt biển bốc lên bọt khí địa phương nói rằng còn có thời gian xem chuyện cười của hắn. Buffalo tên kia đều sắp chết đuối. Buffalo tên ngu ngốc này, Doflamingo nghe vậy. Lập tức không cười, mặt âm trầm từ vị trí đứng dậy, hướng về không khí phất tay một cái. Ở trong không khí xây dựng to lớn lưới đánh cá bắt đầu mò Buffalo thiệt thòi. Hắn là tuyến tuyến trái cây năng lực giả, không phải vậy thay đổi cái khác năng lực. Còn cứu không được Buffalo tên ngu ngốc này một lúc sau. Doflamingo liền vớt lên hai mắt trắng dã Buffalo, ngươi không cho hắn ép ép nước. Doflamingo, ngươi thật đúng là quá lãnh huyết. Lotus thả ra mặt sưng phù hóa trang con như thế tỉnh. Rồi thủ hạ, xoay đầu lại nhìn thấy trong miệng phun tiểu suối phun Buffalo. Đối với Doflamingo nói rằng chẳng trách. Doflamingo cuối cùng sẽ thất bại. Từ hiện tại không có chút nào săn sóc thủ hạ liền có thể nhìn ra, ta sẽ. Ngưu Ma Vương, ngươi vẫn là chính mình hạ thủ nhẹ một chút đi. Nhìn thủ hạ ngươi từng cái hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, Doflamingo nghe vậy thiếu kiên nhẫn. Sau đó đi tới Buffalo bên người, giơ lên đến chân ở Buffalo trên bụng dẫm lên. Ngưu Ma Vương có mặt nói hắn lãnh huyết. Hắn đem thủ hạ đánh hoàn toàn thay đổi chính là không lãnh huyết sao? Bản vương đây là đang đánh thức bọn họ mà thôi. Phải biết trên trời mây đen như thế dày. Đợi lát nữa có thể sẽ trời mưa. Nơi này là tân thế giới. Bọn họ cảm mạo có thể không tốt. Lotus tiếp tục vỗ tay dưới nhóm mặt. Giải thích hắn đây là vì bọn thủ hạ thân thể cân nhắc a. Ngẫm lại tân thế giới này biến đổi thất thường khí trời. Nếu như cảm mạo, nhất định sẽ rất khó nhịn. Đại vương, vẫn là giao cho chúng ta tới gọi tỉnh bọn họ đi, đúng đấy. Đại vương, Tà Nhãn Lang cùng Đại Hoàng Nha đánh thức một phần bọn thủ hạ sau. Nghe Lotus cùng Doflamingo trò chuyện, một mặt khói đen nói rằng bọn thủ hạ thực sự là đáng thương. Bị đại vương cùng Doflamingo Haosoku bá khí đánh ngất không nói. Té xỉu còn phải bị đại vương đánh sưng lên mặt, bọn họ coi như là tỉnh rồi sau đó. Trên mặt sưng phòng trừng cũng tiêu không được. Các người hữu tâm, bọn họ liền giao cho các ngươi. Lotus nghe vậy gật gù. Nói rằng không nhìn thẳng Đại Hoàng Nha cùng Tà Nhãn Lang nghe xong lời này lật lên Biancugan. Doflamingo thủ hạ của ngươi vẫn không có tỉnh đây. Có muốn hay không bản vương giúp đỡ dù sao? Buffalo cũng coi như là bản vương đều khách nhân đây. Lotus rảnh rỗi sau đó. Nhìn Doflamingo còn ở dẫm Buffalo mở miệng nói rằng không được. Chính ta có thể xử lý. Doflamingo nghe vậy. Chán không khỏi bốc lên hắc tuyến. Cự tuyệt nói để Ngưu Ma Vương đánh thức Buffalo. Buffalo sau khi tỉnh lại e sợ cùng những kia mặt sưng phù người tàn tật dạng ngưu đầu sơn băng hải. Tặc bầy hải tặc không có khác nhau. Đến thời điểm Buffalo đi ở Dressrosa trên đường cái, hắn Doflamingo có còn nên mặt mũi, ai? Thực sự là đáng tiếc, bản vương chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Đáng thương Buffalo, bởi vì loại người như ngươi bán mạng thực sự là đáng thương, ngươi xem một chút. Bản vương chí ít hay là dùng tay, ngươi nhưng chỉ cam lòng dùng giày. Lotus nghe vậy không khỏi vì là Buffalo đáng tiếc nói. Thực sự là đáng thương trẻ con. Theo Doflamingo lâu như vậy, té xỉu,